Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3335, chương 3314. Các ngươi sẽ chỉ tất tất sao? Mạc Thanh Vân một trận khinh thị, để không ưng rất là khó chịu, tâm tình không phụ trước đó bình tĩnh. Gặp Mạc Thanh Vân nhắm mắt điều tức, hắn tựu nhịn xuống tức giận trong lòng, thầm nghĩ, hừ, trước hết để cho ngươi đắc ý thoáng cái, bây giờ ngươi đắc tội nhiều người như vậy, tiếp xuống có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Không ưng lạnh lẽo nhìn Mạc Thanh Vân vài lần, hắn tựu bàn ngồi xuống, chờ đợi lấy cuộc tỉ thí của mình. Sau đó, Không Ưng, Không Tuyết, Dương Lạc, Không Thường mấy người trước sau ra sân cùng người luận bàn, kết quả không thể nghi ngờ ngoại lệ. Mấy người bọn họ đều dùng cường thế tư thái, đem bọn hắn đối thủ nghiền ép đánh bại. So với Mạc Thanh Vân biểu hiện, mấy người bọn họ hiện ra thực lực mới thật sự là cường đại bá đạo. Bất quá, Mạc Thanh Vân mặc dù biểu hiện không bằng mấy người, nhưng chú ý độ lại không thể so với mấy người chênh lệch. Khu vực thứ 10 hạt giống nhân tuyển, xem như Không Ưng, Không Tuyết, Không Thường, Dương Lạc cùng Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân có thể tính sao? Mạc Thanh Vân thực lực mặc dù không bằng mấy người, nhưng hắn có thể đánh bại Không Hình, thực lực cũng là không thể khinh thường. Cái này Mạc Thanh Vân rất thần bí, có lẽ còn có cái gì át chủ bài, tính làm hạt giống tuyển thủ không đủ. Mọi người một trận xì xào bàn tán. Tại đại gia xì xào bàn tán lúc, Không Tử Yếm nhìn xem khu vực thứ 10 mọi người, thầm nghĩ, đi qua hai vòng đào thải, bây giờ khu vực thứ 10 còn thừa lại nhân số chỉ có 30 không tới. Mạc Thanh Vân chiến đấu kế tiếp sợ rằng sẽ không dễ dàng, vô cùng có khả năng cùng Không Thường mấy người đụng tới. Không Tử Yếm tâm trong chính nghĩ đến, khu vực thứ 10 trên không mộc bài bên trên, Mạc Thanh Vân danh tự bay ra, đồng thời bay ra ngoài danh tự, chính là đại gia cho rằng hạt giống một trong những người được lựa chọn. Không Thường, Không Thường, đế nữ bảng 19 vị, thực lực so Không Hình muốn mạnh hơn một chút, lại là Không Thường. Mạc Thanh Vân một trận chiến này chỉ sợ có chút phiền phức. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đối thủ là Không Thường, Không Thanh Liễu đôi mắt đẹp run lên, trong mắt hiện ra một vòng kinh hãi. Đế tử bảng nhân tình huống nàng giải không tính toàn diện, có thể đế nữ bảng nhân tình huống hắn nhưng là hiểu rõ rất kỹ càng. Không Lãm nhẹ gật đầu nói, Không Thường nha đầu này từ trước đến nay điệu thấp, mặc dù trước mắt thứ hạng là thứ 19, nhưng nếu như nàng hướng về phía trước khiêu chiến, xếp hạng có thể sẽ tăng lên các vị, thậm chí xung kích 10 vị trí đầu cũng có khả năng. Không Thanh Liễu hai người trò chuyện lúc, Mạc Thanh Vân hai người đứng lên, đi hướng giao đấu khu vực trung tâm, nhìn xem Không Thường xuất chiến. Không Ưng lộ ra đắc ý cười lạnh, nói, Mạc Thanh Vân, ngươi chờ chút bại bởi Không Thường đường muội, ta sẽ không cảm thấy ngươi là cố ý nhận thua. Bất quá, ta đối với ngươi phát khởi khiêu chiến, sẽ không bởi vì ngươi thua mà gác lại. Đợi tư cách tranh đoạt chiến kết thúc, ta lại đi tìm ngươi một trận chiến. Nghe được Không Ưng lời như thế, Dương Lạc lập tức gật đầu, cũng căm tức nhìn Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói. Còn có ta, chờ đợi tư cách tranh đoạt chiến kết thúc, ta cũng sẽ hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Nghe hai người lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạo cười một tiếng, khinh thường phủi bọn hắn một chút, nói, hai cái liền biết tất tất ra hỏa, không phải là các ngươi cùng ta giao thủ, các ngươi tự cho ta yên tĩnh một điểm, không nói lời nào không ai khi các ngươi là câm điếc. Các ngươi nếu muốn cùng ta một trận chiến, cũng không cần sớm bị đào thải, kiên trì đến cùng ta chạm mặt mới thôi. Mạc Thanh Vân lời ra khỏi miệng, Không Ưng, Không Tuyết, Dương Lạc mấy người biểu lộ đều là không khỏi sững sờ. Xem Mạc Thanh Vân cái này tư thế, hắn tựa hồ đối với Cùng Không Thường một trận chiến có không nhỏ lòng tin a. Không Ưng mấy người ngắn ngủi kinh ngạc về sau, bọn hắn tự lộ ra cười lạnh, ở một bên cười trên nỗi đau của người khác. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân lời nói này không thể nghi ngờ sẽ đem Không Thường cho chọc giận. Quả nhiên, Không Thường nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, nàng gương mặt xinh đẹp tựu đen chìm, khẽ kêu nói, gióng giạc, chờ sau đó ta cũng muốn xem thử xem, ngươi có cái gì cuồng vọng vốn liếng, động thủ đi, đối tại trên không váy. Mạc Thanh Vân không có nhiều lời, trực tiếp làm ra dấu tay xin mời. Cục diện này, nói lại nhiều đều không có ý nghĩa. Kết quả gì một trận chiến liền biết. Mạc Thanh Vân dứt khoát, có chút vượt quá Không Thường đoán trước, cũng không cùng Mạc Thanh Vân lãng phí môi lưỡi. Chợt, Không Thường liền là cánh tay lắc một cái, trong tay nhiều một cái roi dài tế ra, phía trên tự thần lực phun trào, bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Cùng này đồng thời, tại Không Thường thân thể bốn, cũng hiện ra từng đạo pháp tắc tế tuyến. Năm vạn, Mạc Thanh Vân thô sơ giản lược quét qua, Không Thường pháp tắc tế tuyến số lượng, hắn tự biết rõ, Không Thường ngưng lộ vẻ pháp tắc tế tuyến số lượng, vậy mà so Không Hình còn nhiều hơn ra 5.000 đảo. Bởi vậy có thể thấy được, Không Thường thực lực rất mạnh. Thiên Lạc Ảnh đem roi dài tế ra, Không Thường liền là cánh tay phải vừa nhấc, cực tốc huy động roi dài. Roi dài múa, diễn sinh ra từng đạo tàn ảnh, bổ ra từng đạo tiên ảnh co rúm ở giữa. Năm vạn đạo pháp tắc tế tuyến liên tiếp dung nhập, tăng lên uy lực của nó. Thái Thủy Long Đằng Hóa Mã Quyết, đối mặt tiên ảnh đột kích, Mạc Thanh Vân không dám khinh thường. Thân ảnh nhanh chóng chớp động lên. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân cưỡi 8 cánh thần lực phi mã, tốc độ di chuyển tăng lên tới cực điểm. Cái loại cảm giác này, Mạc Thanh Vân tựa như tại Đạn Vũ Lâm bên trong, lần lượt hiểm lại càng hiểm tránh đi tiên ảnh. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Không Thường khẽ cười một tiếng, trong mắt hiện ra một vòng khinh thường, nói, ngươi mặc dù cường đại, nhưng đối ta không có bất kỳ cái gì tác dụng, tại của ta huyền ảnh tiên công kích đến, ngươi mơ tưởng tới gần ta bên người. Không Thường cảm thấy, Không Hình vừa rồi sở dĩ bị thua, liền là để Mạc Thanh Vân tới gần chiến đấu. Bây giờ, Mạc Thanh Vân không có cách nào tới gần nàng. Nàng tất nhiên có thể đem Mạc Thanh Vân hao tổn bại. Vậy cũng chưa chắc, đối Không Thường lời nói, Mạc Thanh Vân cười ha ha, cũng chưa từng có độ phản bác. Mạc Thanh Vân đáp lại một câu, hắn tự thôi động pháp tắc tế tuyến, tăng lên chiến lực của mình. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân tử tinh lôi long thể, cùng thái sơ ám hắc tạo hóa huyết mạch cũng bị thúc dục. Tại thể chất cùng huyết mạch lực lượng áp chế xuống, Không Thường cường độ công kích, rõ ràng giảm bớt mấy phần. Thật là bá đạo thể chất, tốt cường đại huyết mạch. Cảm ứng được thể chất cùng huyết mạch áp chế, Không Thường gương mặt xinh đẹp run lên, trong mắt hiện ra một vòng kinh hãi. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc hiểu rõ, Không Hình cùng Mạc Thanh Vân cận thân chiến đấu, thừa nhận dạng gì áp lực. Hừ, coi như thể chất của ngươi mạnh hơn, huyết mạch phẩm cấp lại cao hơn, không thể tới gần người cũng giống như vậy. Đem nội tâm kinh ý bình phục, Không Thường gương mặt xinh đẹp lãnh trầm mấy phần, trên tay thế công càng hung hiểm hơn. Theo Không Thường thế công tăng cường, Mạc Thanh Vân tình cảnh càng thêm không ổn. Giờ khắc này, Không Thường roi dài công kích, đơn giản tự hướng một cái vòng phòng hộ, đưa nàng thủ hộ tại trung ương. Mạc Thanh Vân muốn phá vỡ tiên ảnh vòng bảo hộ, đối Không Thường tạo thành công kích cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Không chỉ có như thế, tại Không Thường cường thế công kích đến, Mạc Thanh Vân cùng nàng cự ly còn không ngừng kéo dài. Kể từ đó, cục diện đối Mạc Thanh Vân tới nói, tựu trở nên càng ngày càng bất lợi. Nhìn xem cục diện như vậy, mọi người bắt đầu giao lưu, cảm thấy Mạc Thanh Vân không có khả năng chiến thắng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN